Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2657, chim hoàng yến, 54. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát hắn vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy đường quả đối với hắn cười cười. Cái kia nụ cười, đặc biệt ngọt, cùng nàng ngày bình thường luôn luôn duy trì nhàn nhạt cao lãnh hình tượng rất khác biệt. Sau đó nện bước yêu nhã bộ pháp đi vào. Tay hắn run một cái, đánh một đoạn lớn lời nói muốn hỏi điều gì thời điểm. Đường quả tin tức lại một lần nữa đến, mặc dù mua thật cao hứng, nhưng cũng rất mệt mỏi. Ngủ ngon, bài thước, hắn không muốn ngủ ngon. Có lời gì, trước tiên có thể nói rõ ràng sao? Cuối cùng bài thước thở dài một hơi, đem cái kia một đoạn lớn xóa, trở về một cái ngủ ngon. Hệ thống, túc chủ đại đại. Bài thước muốn bị ngươi chơi hỏng, ngươi đây là cho người ta điểm hy vọng, lại cho hắn một gậy truy, ai chịu đựng được a? Ta không có cho hắn chày gỗ, ta nâng hắn chàng, lại cho hắn cơ hội cùng ta đồng thời trở về, còn chỉ dọ ám chỉ nhiều như vậy, lúc nào cho qua hắn chày gỗ? Hệ thống suy nghĩ cẩn thận nghĩ, tựa như là dạng này đi, túc chủ đại đại thật đúng là không có cho qua bài thước chày gỗ. Vẫn luôn tại vẩy hắn mới đúng. Đường quả trở lại trang viên, tự nhiên là không ngủ, tiến vào liền thấy tại lau nhà Thi Tuyết Tâm. Đi đến Thi Tuyết Tâm trước mặt, nàng ngắm đối phương một cái, lại lau nhà. Ân, Thi Tuyết Tâm rất bình tĩnh gật đầu, nghiêm túc lau nhà. Không chỉ có lại lau nhà, còn có rất nhiều muốn giặt đồ vật, gian phòng cũng dọn đến gian tạp vật. Nói lên những này, Thi Tuyết Tâm giọng nói một chút cũng không có ủy khuất. Nàng đã sớm biết Nhan Úy là ai, đối lần này dự liệu được. Đường quả ngồi tại nàng bên cạnh, yếu ớt nói, vì lẽ đó, ngươi còn là sớm một chút nghĩ biện pháp rời đi trang viên đi. Để tránh tiếp tục qua dạng này thời gian khổ cực, Nhan tiên sinh cùng ngươi ở giữa kỳ thật không thích hợp. Đường tiểu thư nói đúng, ta cùng hắn ở giữa vốn là không thích hợp. Hắn như thế người, ta cả một đời đều sẽ không thích, ta coi như ưa thích một con chó, cũng không thể ưa thích hắn loại kia không có phẩm, tính tình còn trách, hơn nữa, Thi Tuyết Tâm một bên lau nhà, một bên không thèm để ý chút nào trả lời, vừa mới muốn nói, hơn nữa ta cho rằng Đường tiểu thư cùng Nhan Úy cũng không thích hợp thời điểm. Tiếng bước chân vang lên tại sau lưng, nàng ngược lại là không có bị hù sợ. Chỉ là vô ý thức quay người, liền thấy Nhan Úy từ bên ngoài đi tới. Nguyên lai, Nhan Úy phân phó Vu Đông để Thi Tuyết Tâm làm những chuyện kia. Một cái cả đêm nàng khả năng cũng không có cách nào nghỉ ngơi. Bây giờ thời tiết không tính nóng, cả người buổi tối mệt nhọc, lại dùng nước lạnh, nếu là hướng lên một lần bệnh, không biết lại sẽ nằm viện mấy ngày. Vì lẽ đó, hắn vòng trở lại, dự định để Thi Tuyết Tâm trước ăn đau khổ, sau đó cho hắn chịu thua. Không nghĩ tới, liền nghe được những lời này. Tự nhiên, đường quả phía trước nói những lời kia, hắn cũng nghe đi vào. Hiện tại hắn không sinh đường quả tức giận, cũng không thèm để ý nàng nói lời nói. Hơn nữa nàng nói những lời này, hắn ngược lại so sánh có thể tiếp nhận. Dù sao, đây là đứng tại nàng trên lập trường nói. Hơn nữa, Nhan Úy còn cảm giác được một loại an ủi. Bị Thi Tuyết Tâm như thế ghét bỏ, hắn đều muốn hoài nghi nhân sinh. Nhưng đường quả chấp nhất, để hắn hiểu được, đây là Thi Tuyết Tâm vấn đề. Thi Tuyết Tâm những lời kia, làm tức giận hắn, về sau ngươi chính là trong trang viên đê đẳng nhất người hầu. Nhan Úy lạnh lùng nhìn xem Thi Tuyết Tâm. Còn đưa tới Vu Đông, lau nhà giặt quần áo dạng này sự tình, không phải loại này cấp thấp người hầu có khả năng làm. Vu Đông gương mặt cơ bắp hơi nhúc nhích một chút, nhìn Thi Tuyết Tâm cũng có mấy phần đồng tình, bị Nhan tiên sinh xem ra nữ nhân, thật là may mắn vừa thống khổ. Cuối cùng, Nhan Úy cho Thi Tuyết Tâm an bài một cái nhiệm vụ. Khách chương.